Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Nhận thua. Chúng ta lui một bước nói, coi như ta thật là một cái ngu ngốc, nguyện ý không có sức hoàn thủ bị người ở phía trên đánh chết đi sống lại. Có thể nói cho cùng, ta cũng là Hứa thiếu gia ngươi cử đi đi. Ta mất mặt ngược lại là không quan trọng, có thể ngươi gánh không nổi cái mặt này a. Đến lúc đó ngươi còn phải tiếp nhận Trịnh Sảng các loại yêu cầu vô lý. Hình ảnh kia, ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng thê thảm a, thật đúng là chuyện như vậy. Hứa Tinh Tinh lại bắt đầu cười, vậy ta vì không cho ngươi mất mặt, càng không để cho ta mất mặt, còn nhất định phải để Lâm đồng học ngươi tìm tới tâm hoa nổ phóng cảm giác. Chỉ có dạng này, ta mới có thể đem Trịnh Sảng dẫm tại trên mặt đất. Trước kia trùng điệp sỉ nhục cũng liền không trọng yếu. Thế nhưng là ta thật không biết, rốt cuộc muốn nhìn đến bao nhiêu tiền mới có thể đạt tới ngươi yêu cầu a? Muốn không ngươi nói cho ta biết, có thể làm lời nói ta hiện tại thì làm. Hứa thiếu gia quả nhiên là ta chi kỷ, ngươi nói chuyện, tất cả đều là trong lòng ta nghĩ, có câu nói là nói thế nào, đúng, là tâm ý tương thông, chỉ chính là chúng ta hai người. Lâm Thành Phi có loại rốt cuộc tìm được thế gian chi kỷ hưng phấn. Muốn không ngươi xuất ra tấm chi phiếu, con số để cho ta tùy tiện lấp, dạng này ta nhất định có thể đạt tới tối đỉnh cấp trạng thái. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hứa Tinh Tinh là dạng gì người? Tuy nhiên không bằng Quách Dịch Thiên như vậy thiên túng kỳ tài, thế nhưng không kém nơi nào. Không phải vậy cái nào có tư cách cùng hắn tại tỉnh thành cái này như vậy đại địa phương quyết tranh hơn thua? Nếu là người khác cùng hắn nói như vậy, hắn đã sớm một bàn tay đem hắn đập tới âm tàu địa phủ đi. Có thể những lời này là Lâm Thành Phi nói, hắn nhất định phải cân nhắc sự kiện này khả thi. Nhìn đến Hứa Tinh Tinh trầm mặc không đáp, Lâm Thành Phi giải thích nói, Hứa thiếu gia, ngươi đừng hiểu lầm, ta người này có cái rất lớn khuyết điểm, cũng là thích nhất chống không chi phiếu. Loại kia vung tay lên, vô số tiền tài rớt xuống trong ngực cảm giác, thật là có thể để người ta dục tiên dục tử. Ta muốn là nói một con số, lộ ra đến giống như ta đang cố ý bắt chẹt ngươi một dạng. Trong lòng ngươi không thoải mái, ta cũng có lỗi với ta lương tâm. Hiện tại ngươi cho ta một tờ trống chi phiếu, chúng ta đều không có bóng ma tâm lý. Ta thống thống khoái khoái đi trên đài đánh người, ngươi vô cùng cao hứng tại dưới đài xem kịch, nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu. Cớ sao mà không làm đâu? Ngươi nói đúng hay không? Triệu Tường Vân ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, thật sâu bị nam nhân này vô sỉ phong phạm chỗ tin phục. Hắn chưa từng có nghĩ tới, vậy mà còn có người có thể đem vô sỉ phát huy đến loại trình độ này. Mà lại, ngàn vạn không thể quên là, hắn vô sỉ đối tượng, thế nhưng là đường đường tỉnh thành. Một tay che trời Hứa đại thiếu gia, Nhạc Tiểu Tiểu mặt ngoài bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng lại là có loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Gia hỏa này, lần này xem như triệt để đem Hứa Tinh Tinh đắc tội. Bất quá trước đó giống như đã đắc tội qua, hiện tại chỉ là đắc tội ác hơn một điểm mà thôi. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Dù sao hắn vốn cũng không phải là đứng tại phía bên mình. Chủ ý là không tệ. Hứa Tinh Tinh mang theo ôn hòa ý cười nói ra, thế nhưng là nếu như ngươi tại chi phiếu phía trên lấp phía dưới con số vượt qua ta phạm vi năng lực làm sao bây giờ? Ngươi đang hoài nghi nhân phẩm ta? Lâm Thành Phi nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi hôm qua là làm sao đối với ta? Các ngươi nhiều người như vậy cùng nhau khi phụ ta, hiện tại ta còn không phải hào hào ở tại nơi này cùng ngươi chuyện trò vui vẻ. Hứa Tinh Tinh há hốc mồm, lại phát hiện hắn đã không nói ra một chữ tới. đối mặt loại này người, hắn là thật không lời nào để nói. Ta hiện tại cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, uống rượu với nhau, một hồi còn muốn vì ngươi đánh nhau đánh người hoặc là bị người đánh. Nếu như ta đánh không lại Trịnh Sảng người bên kia làm sao bây giờ? Nói không chừng hắn sẽ đem đối ngươi thống hận cùng chán ghét hoàn toàn phát tiết tại trên người của ta, đến lúc đó ta bị đánh thành đầu heo, tay cũng tàn tật, chân cũng phế, nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc liền sẽ hoàn toàn chôn vùi ở chỗ này. Ta vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ngươi cho ta một chương có thể cho ta tùy tiện điền trống không chi phiếu quá phận sao? Không quá phận. Hứa Tinh Tinh gật đầu. Ta lấy ơn báo oán. Không đúng, là lấy ân báo oán. Chỉ có một tí tẹo như thế nho nhỏ yếu cầu. Bất kể thế nào tính toán, ngươi đều kiếm bộn, ngươi nói có đúng hay không? Là, Hứa Tinh Tinh lần nữa gật đầu. Vậy ngươi còn có cái gì lý do cự tuyệt? Lâm Thành Phi sinh khí, đỏ mặt nói ra, bởi vì ta thật không muốn cho ngươi một tờ trống chi phiếu. Hứa Tinh Tinh rất là thành thật nói ra, hắn sao có thể cho hắn một chương như thế chi phiếu đâu. Cái này Lâm Thành Phi, hắn độ dày da mặt đã hoàn toàn biểu hiện tại bên ngoài. Đến lúc đó hắn vạn nhất lấp cái mười mấy trên 10 tỷ. Chính mình chẳng phải là muốn táng ra bại sản. Hắn làm sao có ý tứ như thế lẽ thẳng khí hùng đưa ra loại yêu cầu này. Hắn thật không biết mặt cái chữ này viết như thế nào sao. Lâm Thành Phi cảm thấy mình bị lừa gạt. Gia hỏa này đối với mình liền một điểm tối thiểu tín nhiệm đều không có. Xem ra ngươi là thật không muốn để cho ta tìm tới cái loại cảm giác này. Ta rất muốn ngươi tìm. Đến ngươi nói cái loại cảm giác này. Vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng ta? Ta không có cách nào đáp ứng. Vậy coi như, dù sao ta hiện tại cũng không phải rất muốn đánh khung. Lâm Thành Phi, Hứa Tinh Tinh có chút giận. Ngươi có thể hay không thật tốt bàn điều kiện? Ta vẫn luôn rất nghiêm túc a. Hứa Tinh Tinh thật không thể nói được gì. Nói chuyện với Lâm Thành Phi, so dạy nhà trẻ hài tử cấp 8 tiếng Anh còn muốn tốn sức. Ta thì nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi cho ta chi phiếu, ta giúp ngươi đánh nhau. Đây là cỡ nào một kiện chiếm tiện nghi sự tình a? Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài một tiếng. Lại quay người nói với Nhạc Tiểu Tiểu. Tiểu thư, nhìn tới nơi này không có chúng ta chuyện gì. Chúng ta về nhà. Nói xong, quay người liền muốn hướng phía cửa đi tới. Hắn vừa giơ chân lên hướng về phía trước bước hai bước, liền nghe đến Trịnh Sảng cái kia cuồng vọng thanh âm tại bên tai vang lên. Làm sao? Thời gian dài như vậy không nói lời nào. Hứa Tinh Tinh ngươi có phải hay không sợ? Sợ trực tiếp nhận sợ là được. Lão tử cũng không khi dễ ngươi. Chỉ cần ngươi về sau gặp lão tử, cung cung kính kính gọi tiếng đại ca là được. Ha ha ha. Cả phòng cứ như vậy lớn, Lâm Thành Phi khoảng cách Hứa Tinh Tinh lại gần như vậy. Trịnh Sảng thanh âm lại là như vậy vang rồi. Hiện tại Lâm Thành Phi nghe được, Hứa Tinh Tinh tự nhiên cũng có thể nghe được. Sắc mặt hắn âm tình bất định, mắt thấy Lâm Thành Phi mở cửa phòng muốn đi ra đi. Rốt cục xem như quyết định, chờ một chút, trận này đổ chiến, hắn nhất định phải thắng. Mà lại muốn thắng gọn gàng. Cho nên Lâm Thành Phi không thể đi. Hắn đi tới chỗ nào lại đi tìm một cao thủ tới giữ thể diện. Lâm Thành Phi quả nhiên dừng lại. Hắn cũng không phải thật muốn đi, chỉ là muốn cho Hứa Tinh Tinh một điểm tâm lý áp lực thôi. Không có tiền vốn lại có thể kiếm nhiều tiền mua bán, người nào không nguyện ý làm. Dù sao Lâm Thành Phi là không nguyện ý bỏ lỡ. Hắn cười ha hả nhìn lấy Hứa Tinh Tinh, nói ra, làm sao, Hứa thiếu gia thay đổi chủ ý, 50 triệu, đây là ta có khả năng tiếp nhận, giá tiền cao nhất, Hứa Tinh Tinh nói ra, nếu như vậy đều không thể để ngươi hài lòng, cái kia ta hôm nay cũng chỉ có thể tại Trịnh Sảng trước mặt nhận thua. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.